Tu La Vũ Thần, chương 1771, chương 1776, không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có người tới trước, không biết là người nào. Viêm Tà ngẩng đầu lên, gắt gao ngưng mắt nhìn kia sáng lên đèn tháp cao, tựa như muốn tìm được trong tháp đó chủ nhân. Đáng tiếc kia tháp vị trí chọn có điểm hẻo lánh, cự ly quá xa, tại cộng thêm tháp bản thân cũng có cắt đứt ánh mắt hiệu quả, nguyên do Viêm Tà căn bản là tìm không được kia tháp cao chủ nhân thân ảnh. O-O-N-G, mà đúng lúc này, tia sáng chói mắt kia chung, lại xuất hiện hai chữ lớn, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, là thiên đạo phủ đệ tử, bị mời ba vị thiên tướng bên trong, nàng là mạnh nhất. Thấy Lãnh Nguyệt hai chữ, Đại La Bạc hít sâu một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy kính phục. Lãnh Nguyệt thực lực đến tột cùng rất mạnh, hắn không biết thế nhưng nghe nói, Lãnh Nguyệt là thiên đạo phủ, duy nhất một có thể cùng hắn địa ngục phủ mạnh nhất đệ tử, cuồng ngục sứ chống lại tồn tại. Mà cuồng ngục sứ, có thể nói hắn địa ngục phủ tiểu bối bên trong, giống như thần tồn tại. Nếu không phải Sở Phong dẫn đường, cho dù là ta một mình tự sấm quan, cũng không khả năng nhanh như vậy tới chỗ này, này Lãnh Nguyệt, lại có tốc độ như thế, thực lực của nàng, tất nhiên tại trên ta. Nhìn Lãnh Nguyệt hai chữ, Viêm Tà cũng là cảm thán lên. Tuy rằng, hắn rất chờ mong cùng thế hệ trung thiên tài đứng đầu giao thủ, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết tới chỗ này tiểu bối bên trong, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, hắn cũng sẽ không là mạnh nhất, mà sự thực cũng quả đúng như này. Đều tại ta, nếu không phải là chúng ta, Sở Phong huynh tất nhiên đệ nhất. Đại La Bạc một mặt xấu hổ, nói cái gì đó, là ta không phải mang theo các ngươi tới, có thể không phải là các ngươi không phải ta mang theo tới. Huống chi, cái này trình tự cái gì cũng nói không được. Sở Phong cười trấn an nói, sau đó khoát tay áo. Nhanh đi lựa chọn trung ý tháp cao đi, miễn cho bị người đến sau chiếm cứ. Ân, thấy Sở Phong gương mặt không sao cả, Đại La Bạc trong lòng ba người xấu hổ cũng là giảm bớt rất nhiều. Sau đó, là Tiêu, lớn nhỏ cả ba người, liền đi lựa chọn bản thân tháp cao, mà khi bọn họ leo lên tháp cao sau, kia tháp cao không chỉ có nở rộ quang mang, tương tự cũng xuất hiện, là Tiêu, Đại La Bạc Tiểu La Bạc kiểu chữ. Xem ra kia tháp cao hiển thị tên, chính là chúng ta trước viết lên. Sở Phong nói, hơn phân nửa là được, chỉ là bọn hắn ba cái tên, còn thật là có chút khác loại, không biết những người khác nhìn, sẽ có cảm tưởng thế nào. Viêm Tà nói, sẽ phải lơ ngơ đi. Sở Phong cười cười, sau đó đối với Viêm Tà hỏi. Người chọn kia tòa đều có thể. Viêm Tà tùy ý nói, ta sẽ phải tòa kia gần nhất, Viêm Tà huynh lựa chọn sau, tới tìm ta một cái, ta khả năng có sự tình làm phiền ngươi. Sở Phong chỉ vào gần nhất tháp cao nói, không thành vấn đề, Viêm Tà gật đầu, sau đó, Viêm Tà liền tại Sở Phong tháp cao bên cạnh, đốt sáng lên bản thân tháp cao, mà khi tháp cao phía trên, tái hiện Viêm Đế truyền nhân bốn chữ lớn sau, Viêm Tà cũng không có nghỉ hơi thở, mà là lập tức tìm được rồi Sở Phong, cười híp mắt hỏi, không biết là chuyện gì, ngươi còn muốn cho ta trợ giúp? Ta cần bế quan một đoạn, sợ bế quan thời gian xuất hiện biến cố gì, cho nên muốn mời tại ta bế quan thời gian, bảo hộ là Tiêu ba người bọn hắn, miễn cho bọn họ bị khi dễ, suy cho cùng thực lực của bọn họ, ngươi cũng là biết đến. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đích xác là chuẩn bị bế quan, tuy rằng chiếm được kim diệp giới linh hoa, nhưng là nghĩ dùng kim diệp giới linh hoa, tướng đến đàn đàn tỉnh lại, cũng không có đơn giản như vậy. Sở Phong trước hết đem cái bọc kia chở kim diệp giới linh hoa trận pháp truyền rời đến bản thân giới linh không gian nội, này không phải một chuyện đơn giản, là cần một ít thời gian. Thế nhưng hắn biết, sắp sửa tới chỗ này đám gia hỏa, không có một là bình thường nhân vật, đồng thời y theo hắn giải, những người này hơn phân nửa chỉ cao khí ngang, không coi ai ra gì, đồng thời hung hăng càn quấy. Nguyên do, hắn không yên lòng là Tiêu bọn họ. Cái tên nhà ngươi, vẻ mặt thành thật tìm ta trợ giúp, còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì chuyện, nguyên lai là nhượng ta bảo vệ là Tiêu bọn họ. Yên tâm đi, bọn họ là bằng hữu của ngươi, cũng chính là ta bạn của Viêm Tà, có ta ở đây, sẽ không để cho người khi dễ bọn họ. Viêm Tà vừa cười vừa nói, ngươi Viêm Tà trọng tình trọng nghĩa, ta Sở Phong tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là tóm lại còn là muốn đánh chào hỏi nha. Sở Phong cũng là cười cười, Viêm Tà đáp ứng hắn cũng yên lòng. Này sự tình định ra sau, Sở Phong liền lập tức bế quan, bởi vì hắn phải tại tỷ thí bắt đầu trước, liền đem đàn đàn tỉnh lại. Kỳ thực, Sở Phong đại khả năng chờ tỷ thí kết thúc nữa tỉnh lại đàn đàn. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, có thể tỉnh lại đàn đàn, Sở Phong liền không kịp chờ đợi, muốn đi đem tỉnh lại. Mà Viêm Tà tuy rằng không biết Sở Phong bế quan cái gọi là chuyện gì, nhưng cũng biết không có thể bị quấy rầy đạo lý. Nguyên do, Viêm Tà không có bản thân tháp cao nghỉ ngơi, trái lại lưu tại Sở Phong tháp cao, hắn là sợ có người quấy rối Sở Phong bế quan, cho nên muốn thay Sở Phong thủ quan. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, rất nhanh, là Tiêu, Đại La Bạc, Tiểu La Bạc cũng nhao nhao đi tới Sở Phong tháp cao bên trong, đồng thời không phải bái phỏng, mà là giống như ở chỗ này ở lâu dài. Tuy rằng Viêm Tà cảm thấy, mấy người bọn hắn, đều canh giữ ở một cái tháp cao chung, lãng phí một cách vô ích bốn cái tháp cao không tốt lắm. Nhưng là nghĩ đến, bọn họ cùng một chỗ, cũng có thể giảm thiểu không tất yếu phiền phức, phát sinh khả năng, đơn giản cũng không có khuyên Lạt Tiêu bọn họ ly khai. Mà khi mấy người bọn hắn an định lại sau, còn thừa lại tháp cao, liền bắt đầu nhao nhao bị người điểm sáng. Đến lúc cuối cùng một tòa tháp cao bị điểm phát sáng đồng thời, kia khắp nơi cơ quan lối vào, cũng là nhao nhao đóng kín. Mà lúc này, từng cái một chói mắt tên, cũng là tại từng đạo quang mang ánh chiếu xuống, tái hiện vào cuối chân trời. Cuồng ngục sứ, chiến ngục sứ, quỷ ngục sứ, phong một hảo, phong nhị hồng, phong tam muội, bách lý tinh hà, tây môn phi tuyết. Yêu giao vương thú, đông phương thánh lộc, kim bằng nhất tộc, biển ngạc nhất tộc. Nhìn kia mỗi một cái tên, Viêm Tà trên thực tế là có chút xa lạ. Nhưng nghe Lạt Tiêu ba người ở một bên thảo luận, Viêm Tà cũng là biết tới người đại khái là người nào. 20 danh ngạch trừ bọn họ ra 5 cái ở ngoài, còn dư lại 15 cái danh ngạch. Mà còn thừa lại 15 cái danh ngạch, có 9 cái bị tam phủ chiếm giữ, có 4 cái bị yêu thú chiếm giữ, còn có cuối cùng 2 cái, phân biệt bị luyện binh tiên nhân bế môn đệ tử Bách Lý Tinh Hà, cùng với tứ đại đế tộc mạnh nhất tiểu bối, Tây Môn Phi Tuyết chiếm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, ngoại trừ Sở Phong chờ 5 người bên ngoài, còn dư lại không có một là bình thường nhân vật, đều là tại Vũ Chi Thánh Thổ, đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Dĩ nhiên không có viễn cổ tinh linh người, chẳng lẽ bọn họ đều không có thể sấm quan thành công? Tỉ mỉ quan sát một chút kia 15 tòa trên tháp cao tên, Đại La Bạc có chút thất vọng. Viễn cổ tinh linh, truyền tự viễn cổ, thực lực sự hùng hậu, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Mà viễn cổ tinh linh tiểu bối, cũng thường thường đều là Vũ Chi Thánh Thổ đứng đầu nhất tiểu bối, kỳ thực không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng đều đang mong đợi, viễn cổ tinh linh tiểu bối trình diện, muốn nhìn vừa nhìn viễn cổ tinh linh tiểu bối, đến tột cùng có thế nào bản sự. Lấy viễn cổ tinh linh thực lực, nếu là tới, không có khả năng một cái đều không xông vào được tới, theo ta thấy, bọn họ là căn bản là không có tới đi. Viêm Tà nói. Hơn phân nửa như vậy, nhưng dù cho như vậy, trình diện cũng đều không phải bình thường nhân vật a, chỉ cần ngẫm lại, như vậy một đám gia hỏa, sắp sửa lẫn nhau tranh phong, ta liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đại La Bạc một mặt hưng phấn nói, thì tính sao, tất cả đều muốn thua ở Sở Phong. Lạt Tiêu bĩu môi nói, nhưng một đôi bên trong đôi mắt đẹp tương tự lóe ra nồng nặc mong đợi ánh mắt, nàng mong đợi. Là tận mắt đến Sở Phong, đem cái này mỗi cái thân phận bất phàm thiên tài đánh bại. Lạt Tiêu, lớn nhỏ cả ba người, đối với khắp nơi cường giả thảo luận nghiên cứu không ngừng, nhưng không biết bọn họ cũng được mọi người đoán đối tượng. Tới chỗ này người, làm chuyện thứ nhất chính là quan sát đối thủ đến tột cùng là người nào. Viêm đế truyền nhân, còn chưa tính, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế cũng nằm trong dự liệu. Suy cho cùng một đời đế vương, cùng đế truyền nhân đều xuất hiện, kia thua ở thanh đế viêm đế truyền nhân xuất hiện, cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng chuyện này... Lạt Tiêu, Đại La Bạc, Tiểu La Bạc đến tột cùng là tình huống gì? Lại bọn họ trước liền chiếm cứ tháp cao, so tốc đờ ộ bọn họ còn nhanh. Chẳng lẽ là nào đó cái ẩn thế cao nhân bế môn đệ tử? Hay là tu luyện mấy vạn năm thiên địa kỳ vật? Mỗi cái tháp cao phía trên nhân trung long phượng, thời khắc này đều là không hiểu ra sao. Cách chương.